Uông thiếu tình yêu này dành cho anh. Chương 14:14, dỗ ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thanh Vi lờ mờ mở mắt nhìn đồng hồ trên tường là 10 giờ sáng. Dạo gần đây cô liên tục nghỉ học, nếu như cô không phải là Uông phu nhân chắc nhà trường đã đổi học. Ninh Thanh Vi nhìn sang thì thấy Uông Khắc Hạo vẫn ngủ say, nhìn thấy anh là cơn nóng giận kéo tới, hôm qua anh đã bắt nạt cô lúc đầu thì không chịu vào và lúc vào thì không chịu dừng lại mặc kệ những lời van xin của cô. Cô cử động người một cái thì cơn đau ập đến, cả thân người chỗ nào cũng đau. Ninh Thanh Vi quay qua nhéo ngực anh, à, Uông Khắc Hạo, cô nghiến răng, nằm nghỉ ngơi đi, anh ôm cô nói giọng ngái ngủ, bỏ ra, bảo bối em còn sức như vậy sao, anh không ngại yêu thương em nữa đâu nhé. Anh dám, được rồi anh bế em vào phòng tắm. Ninh Thanh Vi vì không đi được nên để cho anh bế vào. Cả ngày hôm đó Ninh Thanh Vi đều không xuống giường được. Đến đầu giờ chiều Uông Khắc Hạo có cuộc họp nên phải đi vào tập đoàn, Ninh Thanh Vi cứ nằm một chỗ mà đâm ra buồn chán bực bội. Đến 6 giờ tối anh mới về tới khắc viên, vừa mở cửa phòng thì cô đã lườm anh rồi kéo chăn trùm kín mít người. Uông Khắc Hạo thấy Ninh Thanh Vi giận dỗi mà bật cười đi lại ngồi xuống. Bảo bối, em còn đau không? Hôm qua anh không kiềm chế được sẽ không có lần sau đâu. Em ăn cơm chưa? Anh kéo chăn xuống, có đi nỗi đâu mà ăn. Vậy để anh tắm rồi bế em xuống ăn nha bảo bối. Anh bật cười cúi xuống định hôn. Đi ra đi, cô đẩy đầu anh ra. Uông Khắc Hạo quyết tâm cúi xuống hôn môi cô mới đứng dậy đi vào phòng tắm. Ninh Thanh Vi thấy anh đi mới nở nụ cười hạnh phúc. Ăn cơm xong Uông Khắc Hạo bế cô đi tắm, nhìn vào nơi đó thì anh thấy mình hơi quá đáng vì nơi đó của cô vẫn còn sưng đỏ lên. Anh bế cô lên giường rồi lấy thuốc mỡ thoa cho cô. Ninh Thanh Vi dù ngại nhưng vẫn để anh làm vì cô nghĩ người nào làm người đó thoa. Uông Khắc Hạo thấy cô vẫn còn giận nên lên giường ôm lấy cô dỗ dành. Ninh Thanh Vi rất thích anh dịu dàng chiều chuộng cô như thế này. Bảo bối đừng giận nữa, anh xin nghỉ học cho em vài ngày nha. Anh đặt tay lên ngực cô xoa bóp nhẹ. Không cần, cô kéo tay anh ra. Vợ à anh hứa sau này sẽ kiềm chế lại. Không tin, thay vì làm đến 4 giờ sáng thì anh sẽ làm đến 3 giờ 30 được không? Anh luồn tay vào ngực cô xoa nắn một, bỏ ra coi anh đi chết luôn đi chứ 3 giờ 30. Em không tin anh sao? Anh có thể thế đấy. Uông Khắc Hạo anh bỏ tay ra khỏi ngực em coi. Thôi mà anh chỉ sờ thôi chứ anh biết bên dưới em chưa hồi phục. Bỏ ra, cô cắn tay anh, à, em cắn anh, cắn chết anh luôn, được rồi, cắn thì cũng cắn rồi có thể hết giận anh không? Cho em cắn thêm một cái nữa sẽ hết giận. Cô ngồi dậy nhìn anh. Uông Khắc Hạo nhìn thấy Ninh Thanh Vi đáng yêu như vậy thì cũng không nỡ từ chối. Anh đưa tay lên để cô cắn. Em không thích cắn ở tay nữa. Vậy cắn ở đâu? Anh nhăn mặt, ở ngực anh. Cô cong môi cười. Được cắn đâu cũng được. Ninh Thanh Vi từ từ vén áo thun anh lên sờ vào múi bụng. Cô cúi xuống cắn lên đầu ti nhỏ xíu của anh làm anh nhăn mặt vì đau. Ha ha vui thật đấy. Cô bật cười nằm lên người anh. Lì lợm, anh đánh nhẹ lên mông cô. Chồng, em yêu anh. Cô ôm chặt lấy anh. Anh cũng yêu em, vậy đưa hết tiền cho em giữ. Tất cả đều nằm trong tủ, mật mã là ngày lần đầu chúng ta gặp nhau. Anh dối, trong vì anh có mấy cái thẻ đen, anh tính nuôi gái bên ngoài sao? Uông Khắc Hạo bật cười ngồi dậy với tay lấy ví của mình. Tất cả là của em, anh đưa cô 3 tấm thẻ trong ví của mình. Còn một cái kìa, cô chu môi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối, đưa em hết lấy gì anh xài. Ninh Thanh Vi chề môi cất 3 tấm thẻ vào ngăn tủ. Em là đang giữ tiền cho con anh sao này đấy. Muốn có con rồi sao? Anh nhéo mũi cô, hừm, không phải trước sau gì cũng phải sinh sao? Em rất thích trẻ con nên phải sinh từ 2 bảo bối. Yên tâm tiền anh rất nhiều, cứ tiêu thoải mái. Anh nằm xuống ôm lấy cơ thể thơm tho của cô. Chồng à, mai học xong em về nhà ba mẹ chơi, em nhớ mẹ. Ừ, chiều anh đến đón em. Dạ, ngày hôm sau Ninh Thanh Vi đi học dù còn rất đau nhưng cô không thể nghỉ học hoài được. Vừa vào lớp thấy Hồ Đình Đình uể oải nằm xuống bàn. Đình Đình, Thanh Vi cậu đi học rồi sao? Ừ, cậu buồn việc Khắc Minh sao? Ừ, mai là chủ nhật cậu có thể đi qua nhà mình chơi, mình sẽ bảo anh ấy gọi Khắc Minh về. Mình ngại lắm, dù gì anh ấy ngày xưa thích cậu. Ai không có quá khứ, quan trọng là ở hiện tại thôi. Ừ, mai mình sẽ qua. Ninh Thanh Vi học xong thì tài xế đến đón về Ninh ra chơi, vừa vào tới sảnh Tiểu Thanh đã chạy ào lại cô. Ba mẹ, chị hai, chấm, ừ có Khắc Hạo về không? Ông Ninh hỏi, dạ không, chiều anh ấy mới đến đón. Cô ôm Tiểu Thanh ngồi xuống sofa. Dì à, dì nhớ Tiểu Thanh không? Nhớ, rất nhớ, cô hôn vào hai bên má Tiểu Thanh. Thích như vậy thì sinh một đứa đi. Ninh Thanh Hy chị gái cô nói, không có thai thì làm sao mà sinh. Khắc Hảo cũng 31 tuổi rồi, con đừng có uống thuốc tránh thai, sinh một đứa cho vui nhà vui cửa. Bà Ninh nói, con đâu có uống, con đang để tự nhiên mà. Ừ, mẹ nhắc nhở con thôi, mang thai thì bảo lưu kết quả đợi sinh xong cứng cáp rồi học lại. Dạ con biết rồi. Chị không lên tập đoàn sao? Cô hỏi Ninh Thanh Hy. Tập đoàn có anh hai em lo rồi. Ninh Thanh Hy đỏ mặt nói. Ninh Thanh Hy đêm qua bị Trác Lập Từ hành sống dỡ chết dỡ trên giường. Sáng thức dậy thì anh đã đi làm từ lâu. Ha ha em biết rồi nha. Ninh Thanh Vi nhìn gương mặt chị gái mình mà trêu chọc. Biết cái gì, im lặng đi. Ninh Thanh Hy trừng mắt với cô. Ông bà Ninh nhìn hai đứa con gái mình đều được hạnh phúc vui vẻ mà mãn nguyện trong lòng. Ông bà luôn thấy tự trách và có lỗi với Ninh Thanh Vi vì nhờ có cô nên Ninh Thị mới còn tồn tại. Cũng rất may Uông Khắc Hạo luôn yêu thương chiều chuộng cô, nếu không ông bà sẽ luôn tự trách mình. Thanh Vi lên phòng với chị nói này em nghe. Ninh Thanh Hy kéo tay cô đứng lên. Hà, sao không nói ở đây đi, nghe lời đi mà. Hai chị em lên tới phòng Ninh Thanh Hy mới đem mấy bộ đồ ngủ sexy mặc như không mặc đưa cho cô. Hửm, đưa em làm gì, chị mua cho em đó. Mua cho em làm gì, ngốc quá, để mặc chứ làm gì. Ninh Thanh Hy đánh lên đầu cô. Mặc cái này, cô nhăn mặt giơ chiếc váy lên, ừ, đảm bảo tháng sau có thai liền. Thôi thôi, cô đẩy lại cho Ninh Thanh Hy. Sao vậy, chị nói cho em biết không mặc là mất chồng đấy. Gì, chị lấy chồng gần 5 năm nên chị hiểu, đàn ông chỉ sống bằng thân dưới. Em lo mà liệu đấy, nhưng mà cũng không cần mặc mấy cái này đâu, mặc váy ngủ 2 giây bình thường là được rồi. Mặc cái này mới có cảm giác mới lạ hiểu không? Thôi mệt quá đem về đi, không mặc thì cho người làm mặc. Ninh Thanh Hy phát bực với em gái mình một, Ninh Thanh Vi chề môi cầm mấy chiếc váy bỏ vào túi giấy. Mọi người nhớ like, theo dõi và vote cho Kỳ nhá, cách chương.